Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Trung Linh Dục Tú. Chương 69, Trung Linh Dục Tú không trung thiên hoa loạn trụy. Cẩm tú dị thường, rực rỡ cánh hoa ở giữa một vị mỹ phụ đạp hoa mà đến. Từ không trung nghiêng nghiêng đi xuống, những cánh hoa kia rực rỡ phiêu linh. Một mảnh cánh hoa rơi ở trước mặt Tần Mục phát ra đinh linh linh tiếng vang. Hắn vươn tay ra, cánh hoa lại giống bông tuyết, giống như hóa đi, nguyên khí biến thành. Tần Mục giật mình, thấy được từ không trung đi xuống mỹ phụ nhân khuôn mặt. Trong lòng đột nhiên thẳng thắn nhảy lên kịch liệt. Hắn đi theo kẻ điếc học vẽ viết chữ. Kẻ điếc có vô song bút pháp, có thể vẽ tận thế gian mỹ hảo. Nhưng cho dù là kẻ điếc bút, chỉ sợ cũng khó có thể đem mỹ phụ nhân kia dung nhan và ý vị vẽ ra. Tần Mục thấy được nàng, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa. Chưa phát giác nhớ tới kẻ điếc dạy hắn một mảnh cổ phú. Cử động của nàng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Dung mạo của nàng, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, duyên cảnh tú hạng, hảo chất trình lộ, phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự, vân kế nga nga, tu mi liên quyên, đan thần ngoại lãng, hảo sỉ nội tiên, minh mâu thiện lãi, yếp vụ thừa quyền, côi tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, mị vu ngữ ngôn, xiêm mưu của nàng. Kỳ phục khoáng thế, cốt tượng ứng đồ, phi là y chi thôi sán hề, nhị giao bích chi hoa cư, mang kim thúy đứng đầu sức, suyết minh châu lấy rượu thân thể, tiễn viễn du chi văn lý, duệ vụ tiêu chi khinh cư, sao thơ trong lạc thần phú sao tựa hồ cũng chỉ có bản này cổ phú, mới có thể hình dung nàng dáng vẻ dung mạo, nữ tử này quá đẹp. Không gì sánh được, nâng bút vẽ tranh căn bản vẽ không ra dạng này dung nhan. Càng khó có thể hơn bắt nàng ý vị phong hoa. Nàng thật là tư bà. Chẳng lẽ bà đem phụ nhân đẹp như vậy giết chết? Hất lên phụ nhân túi ra. Tần Mục không từ cái dùng mình. Có một loại liên tưởng không tốt. Huy, chăn châu, đột nhiên. Sau lưng của hắn truyền tới một nữ hài nhi thanh âm. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy người, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một tòa miếu trên mái hiên ngồi một nữ hài nhi. Váy đến mắt cá chân, lộ ra trắng noãn làn da, rất là tinh tế tỉ mỉ, bàn chân của nàng kém chút rủ xuống tới Tần Mục trên đầu. Ngón chân hoạt bát vểnh lên một chút, cong một chút, lúc ẩn lúc hiện, nữ hài kia con mắt cong thành nguyệt nha, nói, chăn châu, ngươi đi lên, nơi này thấy xa, thấy rõ ràng. Tần Mục thả người nhảy lên mái miếu, ở bên người nàng tọa hạ, chỉ cảm thấy nữ hài này trên người có một cỗ quen thuộc mùi thơm. Trong lòng buồn bực, nữ hài kia hai má phân biệt chải lấy hai lọn tóc, lộ ra khuôn mặt giống như là hạt hướng dương nhi. Mắt ngọc mày ngài, cười một tiếng đứng lên con mắt liền cong giống như là vành trăng khuyết. Cười hì hì nói, ta béo sao? Tần Mục gật đầu, đàng hoàng nói, mặt ngươi hai bên chải tóc, là vì để cho ngươi mặt lộ ra gầy một chút, bất quá đẩy ra tóc hay là lộ ra béo lùn chắc nịch. Nữ hài tức giận, chân đạp hắn một chút, giày của nàng cởi ra đặt ở bên người. Chân trần nha, cả giận, mặt béo là trời sinh, ta cũng không có cách nào. Hai người đem chân đặt ở dưới mái miếu, Tần Mục hai tay chồng lấy mái miếu, luôn cảm thấy bên người nữ hài này có chút quen mắt, mà lại mùi thơm kia càng là quen thuộc. Trong lòng buồn bực, nghiêng phía trước Tương Long thành phủ thành chủ, môn hộ đột nhiên mở rộng, trùng trùng điệp điệp đi ra trên dưới 100 người. Mỗi người khí tức đều phi thường cường đại, khí vũ hiên ngang, dung nhan bất phàm, đều là Tương Long Thành có uy danh hiển hách thần thông giả. Thanh thế to lớn, cầm đầu nam tử khôi ngô cao lớn, mắt hổ eo gấu, long hành hổ bộ, có một loại làm người sợ hãi khí thế. Trên mặt sợi râu hướng về hai bên phải trái nổ tung sinh trường. Tướng mạo mặc dù tính không được anh tuấn, nhưng cũng có chút nam tử khí khái. Sau lưng của hắn ẩn ẩn hiện ra thần ma hư ảnh. Đó là một tôn bát tí thần ma, cầm trong tay 8 loại pháp khí, hẳn là nguyên khí hiển hóa, khí thế phi phàm. Giáo chủ phu nhân cướp đi thiên ma giáo trấn giáo thánh điển đại dục thiên ma kinh, trốn qua thiên ma giáo thánh trưởng lão cùng thánh tổ sư truy sát, tiến vào đại khư, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Tương Long thành chủ cười ha ha nói, ta còn lo lắng phu nhân an nguy, mong nhớ ngày đêm, không nghĩ tới phu nhân bình yên vô sự, để bản tọa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân ẩn nhẫn hơn 40 năm chưa ra, nghĩ đến là nhất định đem đại dục thiên ma kinh nghiên cứu triệt đề. Lần này rời núi, hẳn là không sợ thiên ma giáo trưởng lão cùng tổ sư đi. Thiên ma giáo chủ phu nhân cười nói yên yến, cùng Tương Long thành chủ nói một chút cười cười, tựa hồ là nhiều năm lão hữu, Tương Long thành chủ cũng không dám tiếp cận, mời nói, phu nhân. Hàn xá trùng hợp thiết yến khoản đãi khách quý. Bản tọa nghe nói phu nhân đại giá quang lâm vội vàng đến đây. Để quý khách đợi lâu cũng không tốt. Không bằng phu nhân rời bước. Đến hàn xá một lần. Mỹ phụ nhân khẽ cười nói. Cũng tốt. Ta cũng muốn gặp một lần thành chủ quý khách. Vậy liền làm phiền. Phu nhân chê cười. Mời. Đó là Tương Long thành chủ bát tướng thiên thần công. Rất lợi hại công pháp. Tần mục bên người, nữ hài kia thấp giọng nói, nghe nói Tương Long thành chủ Phó Vân Địch đã tu luyện tới sinh tử cảnh, sinh tử thần tàng phá bích thành công, là trong đại khư ít có cao thủ. Tần mục nhìn một chút Tương Long thành chủ Phó Vân Địch. Phó Vân Địch bát tướng thiên thần công thật phi phàm, nghĩ đến nếu như thi triển đi ra, nhất định là thiên thần bát tướng, 4 phương 8 hướng đều thu hết vào mắt, mà lại có thể công kích 4 phương 8 hướng địch nhân. Khen, đích thật là một môn lợi hại công pháp. Nữ hài kia tới hào hứng, nói, Trăn Châu, ngươi cũng rất lợi hại đâu. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Bá thể tam đan công. Tần mục nói, ta gọi Tần mục, ngươi tên là gì? Nữ hài kia bó lấy bên tai sợi tóc, cười nói, ta gọi Dục Tú. Tần mục nói, Dục Tú trong Trung Linh Dục Tú. Nữ hài kia kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta họ Linh? Linh Dục Tú, cái tên này êm tai. Tần mục tán thưởng một phen, nói, nếu như khuôn mặt của ngươi lại gầy một chút, liền xứng với cái tên này. Linh Dục Tú tức giận, lại đạp hắn một cước. Mặc vào giày từ trên mái miếu nhảy đi xuống, không để ý tới ngươi. Nàng bước chân rơi xuống đất, đi 2 bước, lại quay đầu buồn bực nói, ngươi làm sao không cùng lên đến? Tần mục khó hiểu nói, ngươi nói không để ý tới ta, ta vì sao còn muốn cùng lên đến? Hẹp hòi, Linh Dục Tú vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, ta có phương pháp có thể tiến vào phủ thành chủ. Giờ phút này trong phủ thành chủ náo nhiệt cực kỳ. Chúng ta đi chơi đùa nghịch chơi đùa. Ngươi không muốn gặp thấy một lần đại khư đám cự đầu đều đang làm những gì? Nói cái gì sao? Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ mái miếu nhảy xuống. Bước nhanh đuổi theo nàng. Hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao tiến vào phủ thành chủ? Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào. Linh Dục Tú ở phía trước dẫn đường. Thẳng đi vào phủ thành chủ trước cửa. Trước cửa phủ có 4 cái thần thông giả thủ vệ. Nhìn thấy 2 người hỏi cũng không hỏi, mặc cho bọn hắn đi vào trong phủ. Tần mục kinh ngạc, thấp giọng nói, muội, ngươi là Tương Long thành chủ nữ nhi sao? Hắn nghĩ hay lắm. Linh Dục Tú gắt một cái, nói, cha ta lai lịch so với hắn lớn hơn. Cái này Tương Long thành phủ thành chủ, ta muốn tiến liền tiến, muốn ra liền ra, phía trước chính là Trấn Giang Lâu, Phó Vân Địch chính là trong đó mở tiệc chiêu đãi tân khách. Tần Mục nhìn về phía trước, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh hồ lớn, bích thủy sóng xanh, từng khỏa giọt liễu lớn nhỏ minh châu bị đặt ở trong hồ nước, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi mặt hồ. Bên hồ lại có rất nhiều hầu gái dẫn theo đèn lồng đứng tại bên bờ không nhúc nhích, đem mảnh này trong phủ hồ nước chiếu sáng đèn đuốc trong suốt. Trấn Giang Lâu xây ở nước hồ bên cạnh trên lưng chừng núi, hình như hồng nhạn, từ xa nhìn lại liền gặp trong lầu vàng son lộng lẫy, khắp nơi lộ ra một đêm chợt giàu khí chất. Tương Long thành chủ hận không thể dùng lá vàng phủ kín Trấn Giang Lâu. Quả nhiên là cùng xa cực dục. Trong Trấn Giang Lâu, mấy cái vũ nữ tại trong lầu uyển chuyển nhảy múa, ống tay áo quyển, váy thơm động, nương theo sáo trúc cùng nhịp trống, rất là mỹ diệu. Mà trong hồ còn có một tòa bình đài, phía trên tứ phương bốn chính, có rộng trăm trượng, phía dưới thì là dùng một cây thô to vô cùng cây cột chèo trống. Trên bầu trời tung bay 10 cái tử khí đèn lồng, đem trên bình đài chiếu sáng thông thấu như ban ngày. Trong hồ trên bình đài truyền đến từng tiếng bạo hưởng, đó là hai cái thiếu niên ngay tại trên bình đài giao phong. Tần Mục ngừng chân quan sát, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai thiếu niên này thực lực đều phi thường cường đại, bản sự phi phàm. Bên trong một cái thiếu niên chính là vừa rồi tại trên đường bị phủ thành chủ nam tử trung niên dùng 100 viên long tệ dẫn vào trong phủ đánh lôi đài thiếu niên kia, hắn hẳn là bạch hổ linh thể, bạch hổ nguyên khí vậy mà hiện ra kim đồng trạng thái. Hắn bên ngoài thân hiện ra màu vàng cùng cổ đồng hai loại nhan sắc, màu vàng lập lòe, cổ đồng sâu hạt. Đối thủ của hắn đập nện ở trên người hắn lúc bộc phát ra thanh âm cũng giống là đồng Phật hành động lúc tiếng leng keng vang, thậm chí sẽ bắn ra một chuỗi ánh lửa. Lợi dụng bạch hổ nguyên khí đem thân thể luyện đến loại trình độ này đã là cực kỳ cao minh, khó trách dám vào thành chủ phủ đánh lôi đài. Đối thủ của hắn niên kỷ cũng không lớn, cùng Tần Mục phảng phất 14 đến 15 tuổi niên kỷ, xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn. Hắn sử dụng chính là 8 thanh kiếm, mỗi một cái tay đều sử dụng một cây kiếm. Đó cũng không phải là chân chính tay, mà là nguyên khí của hắn. Hắn dùng nguyên khí khống kiếm, một lần khống chế 8 thanh lợi kiếm, bát tướng thiên thần công. Tần Mục thấp giọng nói, thiếu niên này thi triển bát tướng thiên thần công cùng Tương Long thành chủ Phó Vân Địch bát tướng thiên thần công khác biệt. Phó Vân Địch đã tu ra dị tượng, đứng phía sau bát tướng thiên thần. Thiếu niên này bát tướng thiên thần công còn xa chưa đạt tới loại kia cấp độ, nhưng là nguyên khí vận dụng đường đi lại cùng Phó Vân Địch nhất mạch tương thừa. Linh Dục Tú nói, hắn là Phó Vân Địch nhi tử, gọi là Đình Nhạc, nói đến cũng là người đáng thương. Từ nhỏ đã không có mẹ, là Phó Vân Địch một tay nuôi lớn. Phúc Phó Đình Nhạc song kiếm đâm vào đối thủ của hắn trong hai mắt, tiếp lấy song kiếm dùng sức chuyển động, đem đối phương hai mắt xoắn nát. Đối thủ của hắn cứ việc bạch hổ nguyên khí cực kỳ cường đại, đem thân thể luyện đến như thép như sắt, nhưng lại không có luyện đến con mắt. Hai mắt bị mù đằng sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phó Đình Nhạc nhưng không có trực tiếp giết đối thủ, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là một kiếm hướng thiếu niên mắt mù kia chém tới. Đem hắn ngón tay từng cây cắt đi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Mục nhíu mày, nghiêng đầu hỏi thăm Linh Dục Tú, hắn là không có mẹ người đáng thương. Linh Dục Tú cũng là giật nảy mình, vội vàng lôi kéo tay của hắn hướng Trấn Giang Lâu đi đến, cười nói, ta có chút đói bụng, chúng ta đi ăn được đồ vật, ta trong này cũng là khách nhân, đừng để ý đến quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.